Thiên hạ vô song, chương 700, đối mặt với sự uy hiếp, gocchuyenaudio.com, khó khăn chính là bất kể là quốc vương bệ hạ hay những đại quý tộc này đều không có lực ảnh hưởng có thể khiến đông đảo pháp thánh liên thủ. Trên phương diện này, vương quốc làm còn không bằng đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám. Chỉ ít giáo hoàng bệ hạ hoặc là nghị trường các hạ người ta ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ ma pháp cả nước sẽ tập trung toàn bộ chờ đợi điều động. Điều càng khiến người ta thèm nhỏ dãi chính là trong những lời nói của Mạnh Hàn biểu hiện ra cảm giác giàu có siêu cấp có thể mang theo bên người ma pháp trận phòng ngự cấp 7. Mỗi người đều nguyện ý dùng 100.000 kim tệ để đổi lấy nó. Càng không cần nhắc tới hơn 50 quyển sách ma pháp cấp 8. Mặc dù trong nghiệp đoàn ma pháp sư cũng chưa chắc có thể xuất ra nhiều quyển sách cấp 8 như vậy bất kỳ lúc nào. Chỉ riêng điểm này, giá trị đã vượt qua mấy ngàn vạn kim tệ. Vừa nghĩ tới trên đầu lúc nào cũng có thể sẽ có một ma pháp cấp 8 oanh kích xuống, vô số đám người tối ngày hôm qua đóng vai nhân vật không vẻ vang gì bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Không cần phía bên quan phòng thủ thành thị nói gì, bọn họ nhất định phải chuẩn bị. Không chỉ có chi ra một chút, hơn nữa còn chi ra đồ tốt. Nếu không, chung quy quan phòng thủ thành thị cần phải có một vài tên để báo cáo kết quả cho Mạnh Hàn. Những kẻ có thành ý không đủ tất sẽ trở thành vật hy sinh trong miệng quan phòng thủ thành thị. Không phải là không có người nghĩ tới chuyện muốn giết người diệt khẩu, nhưng có ai biết quan phòng thủ thành thị kia có chuẩn bị hậu chiêu hay không? Hắn dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời kia, nếu không có sự chuẩn bị sẵn, nói ai tin? Đổi lại thành bất kỳ quý tộc nào thực hiện việc này, mình cũng sẽ không tin tưởng. Biện pháp duy nhất chính là tiện nghi cho quan phòng thủ thành thị, hơn nữa còn là tiện nghi rất lớn. Bọn họ vẫn thương vinh mặt hất hàm sai khiến quan phòng thủ thành thị bất cứ lúc nào, hiện tại lại hoàn toàn đảo ngược. Thậm chí bọn họ còn phải hạ thấp tư thế đến tặng lễ. Không ai từng nghĩ tới, một kẻ nhà quê đến từ công quốc Transco kia, một kẻ giàu sổi ở nông thôn chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã dâng lên một trận bão táp như vậy. Mọi người đều quy kết lý do ở trên người Mạnh Hàn, hoàn toàn quên mất sau khi bọn họ biết được cuộc cải của Mạnh Hàn đã ước mơ như thế nào. Hiện tại, không ai còn dám coi thường kẻ nhà quê giàu sổi này nữa, bao gồm cả quốc vương bệ hạ. Tất cả mọi người bắt đầu triệu tập các thành viên quan trọng hoặc là tâm phúc trong gia tộc để nghiên cứu xem rốt cuộc hành động này của Mạnh Hàn là đe dọa để phô trương thanh thế, hay là uy hiếp thực sự. Nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm chịu đựng áp lực trước nay chưa từng có. Tin tức liên quan đến Mạnh Hàn đã trực tiếp được tăng đến giá trên trời, chỉ vì có thể tìm hiểu được tư liệu cặn kẽ nhất. Về điểm này, Mạnh Hàn cũng không buông tha. Ngược lại từ Nhen Dần tiên sinh và Bruce tiên sinh cũng là nghiệm chứng, lời mình nói ra cũng là nghiệm chứng. Số tiền này vẫn để cho người mình kiếm thì thích hợp hơn. Ngay khi tiếp nhận suy nghĩ của Mạnh Hàn, một thủ hạ của Donan tiên sinh liền trở thành người được lợi. Tư liệu trực tiếp từ trong miệng hắn đã trở thành trái bánh thơm giữa hai đại nghiệp đoàn. Trong phút chốc trái bánh này đã được người phục chế thành mấy trăm phần, sau đó bán ra với giá cao. Cầm phần tài liệu này, rất nhiều người đều kinh hãi. Thì, gocchuyenaudio.com, gia bá tước đại nhân Antonio chủ nhân Hoàng Sa Thành cũng không phải là một người chỉ dựa vào vận may mới đi đến một bước này. Từ khắp nơi tổng hợp lại mà nói, hắn cũng là một nhân thật nếu có thể không trêu chọc thì cố gắng không nên trêu chọc. Dù sao ngoại trừ số lượng của cải khiến người ta ngưỡng mộ ra, hắn còn có một đội thân vệ cường hãn khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mà sự cường hãn của đội thân vệ này, ngày hôm qua bọn họ đã được chứng kiến. Điểm mấu chốt nhất chính là, Mạnh Hàn có thể có tính quyết định đối với nữ đại công Catherine, người thống trị thực sự của công quốc Transco. Một kẻ địch sau lưng có một công quốc làm chỗ dựa, bản thân lại có thực lực cường hãn, hơn nữa có cuộc cải giàu không ai địch nổi, ai cũng không muốn đối mặt. Đây là kết luận duy nhất mà rất nhiều người thông minh nhìn ra sau đó. Hiện tại vấn đề là Mạnh Hàn mới đến thủ đô cũng không biểu hiện ra sự cường thế, thậm chí còn dự định dựa theo quy củ để hành xử. Đầu tiên là gia tộc của thân vương bệ hạ tìm mọi cách khiêu khích. Tiếp theo là vô số người bị lượng lớn kim tệ làm mờ mắt, làm ra một vài chuyện không thế nào phù hợp với quy tắc hành xử của giới quý tộc thượng tầng. Hiện tại mọi người đều rõ ràng một điểm, phiền phức lớn rồi. Phái người mạnh mẽ tấn công nhà trọ đã chạm đến điểm mấu chốt của Mạnh Hàn. Hoặc là nói, bất kể là quý tộc nào, nếu như gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ không chịu để yên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để ngẫm lại có thể thấy rõ ràng vào lúc này bá tước Antonio sẽ phẫn nộ tới mức nào. Có lẽ người duy nhất cảm thấy có chút may mắn chính là thân vương điện hạ. Chỉ ít bây giờ không phải là một mình gia tộc của hắn đối mặt với Mạnh Hàn, mà còn có một đám người cùng hắn đồng thời gánh chịu áp lực. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, áp lực vẫn là áp lực. mấy ngàn vạn kim tệ cùng với tính mạng của gia chủ tương lai còn liên lụy tới một pháp thánh trung cấp. Nếu như dựa theo cường độ công kích ngày hôm qua để phán đoán sự lợi hại của chiến sĩ vệ đội bên phía Mạnh Hàn, khiêu chiến chiến sĩ như vậy cũng không thể nắm chắc phần thắng. Lần này, phiền phức thật sự quá lớn. Hắn tới nơi này làm gì vậy? Cách chương.